Chương 3103, Thánh Cổ Truyền Nhân, 20. Thời cảnh đại ca, ngươi làm sao đường quả thấy thời cảnh đang sững sờ, đương nhiên minh bạch đối phương trong lòng nhưng thật ra là không nguyện ý mang nàng đi gặp cha mẹ hắn. Trên thực tế trong nội tâm nàng QNZ không thế nào vui lòng, đi gặp thời cảnh cha mẹ. Kịch bản bên trong thánh cổ tộc xuống dốc, cái này hai phu phụ cũng không có ít đúng tay. Thời gia phu phụ lúc đầu là không hài lòng Tạ Thanh Tuyết, Tạ Thanh Tuyết cùng thời cảnh thân phận chênh lệch quá cách xa. Một cái thân phận phổ thông, bối cảnh phổ thông nữ nhân, làm sao có thể trở thành bọn hắn thời gia thiếu phu nhân đâu. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết ở giữa trở ngại, phía trước trên cơ bản là tới từ thời gia phu phụ. Dù là hiện tại lúc này, thời gia phu phụ cũng là không hài lòng Tạ Thanh Tuyết cùng với thời cảnh, bất quá là Tạ Thanh Tuyết không còn xô nở dê lâu nữa, lại thêm thời cảnh chấp nhất, nếu Na Ho đi xuống, thời cảnh nói không chừng sẽ liều lĩnh, nhất định phải cùng với Tạ Thanh Tuyết. Tất nhiên Tạ Thanh Tuyết đều nhanh muốn chết rồi, bọn hắn liền làm thuận nước đẩy thuyền ân tình, hòa hoãn một chút bọn hắn cùng thời cảnh ở giữa quan hệ. Về sau bọn hắn tiếp nhận Tạ Thanh Tuyết, một là cảm thấy Tạ Thanh Tuyết thành tâm, thứ hai là Tạ Thanh Tuyết thân phận lộ ra ánh sáng, bọn hắn cho rằng có khả năng xứng với thời cảnh. Không, ta suy nghĩ chuyện này là ta sơ sẩy, bởi vì ngươi tuổi tác ở bên ngoài thuộc về vị thành niên, ta vốn là dự định, chờ ngươi trưởng thành lại mang ngươi về nhà. Đường quả cười hì hì nói, bên ngoài không phải 16 tuổi trưởng thành sao trở mình cái ý nghĩ này, ta cũng 18, hơn nữa chúng ta chỉ là cử hành hôn lễ. Thời cảnh đại ca rất tôn trọng ta a, tất nhiên phụ mẫu khỏe mạnh, khẳng định phải cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhìn xem. Đúng, nói như vậy thời cảnh đại ca lấy thánh dược, không phải là bởi vì ngươi phụ mẫu gặp nguy hiểm sao? Thời cảnh trong lòng siết chặt, vội vàng nói, không phải. Đó là ai a? Thời cảnh nết môi, đầu óc linh quang lóe lên, nói, muội muội. Nguyên lai là ngươi muội muội à, vậy lần này trở về, có khả năng nhìn thấy nàng sao? Thánh dược mặc dù là tốt, bất quá thuốc không đúng bệnh, xảy ra vấn đề gì, ta còn có thể hỗ trợ nhìn xem. Chúng ta thánh cổ tộc, không chỉ có thánh dược, còn có một chút có khả năng điều dưỡng thân thể cổ, lấy cổ dưỡng sinh, không biết người nghe nói qua chưa. Thời cảnh lắc đầu, cự tuyệt, không cần, dùng thánh dược về sau, nàng liền được đưa đi nước ngoài ăn dưỡng. Chờ sau này có cơ hội, sẽ gặp mặt. Đường quả không có khăng khăng lại xoắn suýt cái này, lấy nguyên chủ ngây thơ lãng mạn, tâm không lòng dạ tính cách, căn bản liền sẽ không để ý những thứ này. Phải nói, toàn bộ thánh cổ tộc người, đều là dạng này tính tình, trong xương liền rất đơn thuần. Thánh cổ tộc người, tựa hồ không quá ưa thích truy cứu nền tảng, QNZ không nghĩ qua điều tra cái gì. Khả năng theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần người một mực lưu tại bọn hắn nơi này, liền là tốt nhất. Đường quả đột nhiên cảm thấy, chỉ những thứ này thánh cổ tộc có thể sống đến bây giờ, không có bị bọn buôn người cho làm đi ra lừa bán, cũng là kỳ tích. Hơi đến cái tâm kế nhiều một chút, diễn kỹ tốt một chút người, đoán chừng liền có thể lừa bọn họ. Có thể sống cho tới hôm nay, hơn phân nửa là bọn hắn tầng tầng lớp lớp cổ thuật thủ đoạn. Thời cảnh đại ca, chúng ta lu cờ na ho trở về A. Đường quả lại hỏi thời gian, chỉ có định ra đến, nàng mới có thể an tâm A. Hơn nữa chuyến này xuống núi, nàng có một cái quyết định. Thánh cổ tộc sống tới ngày nay không dễ dàng, tại bây giờ loại này xã hội, cũng nên đi ra bên ngoài mở mang kiến thức một chút, miễn cho bị người khác lừa gạt. Nhìn xem nguyên chủ một cái thánh nữ, thánh cổ tộc hy vọng, cứ như vậy dễ dàng bị thời cảnh loại người này lừa bịp, tương lai nàng rời đi cái này thế giới, bọn hắn sợ là thủ không được.